Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1256, ba tòa tượng đá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyết Hà Đế Quân đứng Huyết Hà Tý hộ sở chỗ cao nhất, cau mày nhìn cuồn cuộn chảy xuôi Huyết Hà. Huyết Hà tuy rằng chảy xiết, nhưng là nhưng chưa từng như vậy ngày hôm nay như vậy. Trong một đêm sông lớn tăng vọt vài chục trượng, đem phụ cận nguyên bản bờ sông nhấn chìm ngàn dặm, rất nhiều tiểu sơn chỗ nhấn chìm một nửa. Huyết Hà Tý hộ sở rất lớn một phần nhấn chìm ở trong Huyết Hà. Đế quân, Huyết Hà thường thường tăng vọt sao? Quỷ Dạ Xoa đứng Huyết Hà Đế quân bên cạnh, cau mày nhìn Huyết Hà thượng du. Trên trời chưa hàng một giọt mưa, Huyết Hà lại đột nhiên tăng vọt, chuyện này đến có chút kỳ lạ. Huyết Hà Đế quân khẽ lắc đầu, ta ở đây mấy chục ngàn năm, chưa bao giờ từng gặp Huyết Hà tăng vọt, bất quá. Tuy nhiên làm sao? Quỷ Dạ Xoa quay đầu nhìn về phía Huyết Hà Đế Quân. Huyết Hà Đế Quân trầm ngâm nói, ở ta chưa từng đi tới Huyết Hà trước, nghe nói trong Huyết Hà chiếm giữ một cái bảo tàu siêu cấp thần sinh vật, đầu kia bảo tàu siêu cấp thần sinh vật thống ngự toàn bộ Huyết Hà, chính là chân chính Huyết Hà chi chủ. Truyền thuyết mỗi khi cái kia Huyết Hà chi chủ cần ăn uống chi thời, Huyết Hà chi thủy sẽ tăng vọt, đem phụ cận sơn mạch chỗ nhấn chìm thành một cái biển máu. Huyết Hà chi chủ bởi vậy vào núi, săn bắn thực trong núi dị sinh vật. Mãi đến tận nó sau khi ăn xong, Huyết Hà mới hội theo nó trở ra khôi phục bình thường. Huyết Hà chi chủ bây giờ ở đâu? Quỷ Dạ Xoa trong lòng hơi động hỏi. Đã sớm phá thần môn đăng thiên giai đi đệ tứ tí hộ sở, bằng không ta như thế nào dám chiếm cứ nơi đây? Bất quá điều này cũng chỉ là nghe nói mà thôi. Ta cũng chưa từng gặp đầu kia Huyết Hà chi chủ. Ta đến chỗ này chi thời. Nơi này đã là nơi vô chủ. Huyết Hà Đế Quân nói rằng, đây có chút kỳ quái, vô duyên vô cớ Huyết Hà tăng vọt, trong đó nhất định có kỳ lạ, nếu Huyết Hà chi chủ đã lên cấp bán thần, như vậy có không có khả năng là Huyết Hà chi chủ lưu lại đời sau đâu. Quỷ Xoa nhìn cuồn cuộn Huyết Hà nói rằng, đến là có thể nhập sông đi tìm kiếm. Huyết Hà Đế Quân gọi cái kia trong Huyết Hà xúc thủ quái lệnh nó lẻn vào Huyết Hà nơi sâu xa tìm tòi hư thực. Nhưng là tìm tòi hồi lâu, nhưng cũng không có phát hiện Huyết Hà tăng vọt nguyên nhân. Nước sông đã nhấn chìm Hàn Sâm nơi hang động, nhưng là trong huyệt động nhưng không có một giọt nước. Hàn Sâm lúc này chính một mặt quái lạ còn ở trong huyệt động, nhìn bồng bềnh ở trước mặt hắn cái kia đỡ màu máu đồng tước. Uống vào đồng tước bên trong huyết tửu sau đó, Hàn Sâm trên người xuất hiện rất nhiều phóng thích hồng quang hoa văn, hầu như hóa thành huyết diễm bốc cháy lên. Chính đang Hàn Sâm cau mày chi thời, những huyết diệm đó như vậy là nước suối giống như tràn vào đồng tước bên trong, rất nhanh Hàn Sâm trên người liền khôi phục bình thường, sở hữu huyết diễm đều đã tiến hành tràn vào đồng tước bên trong. Nguyên bản là dùng để chứa tửu đồng tước, lúc này lại như là một chiếc ngọn đèn như vậy, cái kia một điểm huyết diễm ở tước lên thiêu đốt. Quỷ dị hơn chính là, huyết diễm ánh sáng không chỉ chưa hề đem hang động rọi sáng, trái lại lệnh bốn phía càng thêm hắc ám. Ngoại trừ đồng tước phạm vi ba thước bên trong, những địa phương khác đen kịt một màu cái gì cũng không nhìn thấy, liền ngay cả Hàn Sâm động huyền khí tràng, dĩ nhiên cũng thấu không vào cái kia trong bóng tối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm trong lòng dùng mình, ôm chặt Bảo Nhi đồng thời kiểm tra thân thể của chính mình, ngoại trừ khí tức có một ít hao tổn ở ngoài, cũng không có cái khác dị dạng. Hàn Sâm nghi ngờ không thôi chi thời. Đồng tước lại đột nhiên chính mình chuyển động, hướng về một phương hướng nhẹ nhàng đi qua. Hàn Sâm liền đi theo, ngoại trừ đồng tước phụ cận, đâu đâu cũng có đen kịt một màu, hơn nữa cái kia trong bóng tối lúc ẩn lúc hiện truyền ra khí tức quái dị gợn sóng, phảng phất có vô số song quỷ ảnh ở nhìn kỹ hắn. Hàn Sâm theo bản năng không tưởng rơi vào cái kia trong bóng tối, chỉ có thể theo đồng tước tiến lên. Bảo Nhi càng là tay nhỏ chăm chú ôm Hàn Sâm cái cổ. Khuôn mặt nhỏ trực đủ Hàn Sâm trong lồng ngực lách, tựa hồ là có chút sợ sệt hắc ám. Đồng tước chậm rãi hướng về phía trước bồng bềnh, coi như là một người bình thường cũng có thể cùng được với. Hàn Sâm theo đồng tước đi về phía trước, nhưng trong lòng có chút ngạc nhiên nghi ngờ. Hắn nhớ đồng tước hiện tại tung bay đi phương hướng, hẳn là hướng về trong sơn động đi. Nhưng là bên trong hang núi này là một con đường chết, như vậy thẳng tắp tới, hẳn là cũng sớm đã đến sơn động ngọn nguồn mới đúng. Nhưng là hắn một đi thẳng về phía trước, nhưng không có đụng tới vách núi, đi rồi đều đã tiến hành có tốt mấy dặm đường, Đồng tước chiếu rọi bên trong phạm vi vẫn như cũ, không nhìn thấy vách núi hình bóng. Hai bên vách núi tự nhiên cũng là không nhìn thấy, đen nhánh kia bên trong, tựa hồ có vô số con mắt nhìn chằm chằm Hàn Sâm ở xem. Nhưng là Hàn Sâm chỉ là như vậy cảm giác, cẩn thận đến xem cái kia hắc ám, rồi lại cái gì chỗ không nhìn thấy, chỉ là đen kịt một màu. Đi rồi không biết bao lâu, Hàn Sâm đột nhiên nhìn thấy phía trước xuất hiện một điểm ánh sáng, liền như đường hầm mở miệng như vậy. Theo đồng tước tung bay, Hàn Sâm khoảng cách cái kia ánh sáng cũng càng ngày càng gần, phát hiện cái kia quả nhiên là một cái cửa, trong lòng không khỏi đại hỉ. Rõ ràng mở miệng đã gần ngay trước mắt, nhưng là Hàn Sâm nhưng không nhìn thấy bên ngoài đến cùng có cái gì, mãi đến tận hắn bước ra đi một sát na, trước mắt mới thay đổi một mảnh thanh minh, cảnh sắc chung quanh chỗ rõ ràng chiếu vào trong mắt của hắn. Bảo Nhi cũng là hiếu kỳ địa đánh giá bốn phía, tựa hồ thập phân kinh ngạc. Nơi này dĩ nhiên là ở dưới nước, trong suốt như tuyền dòng nước liền ở bên cạnh phun trào, Hàn Sâm đưa tay chạm đến bên người dòng nước, có thể cảm giác được mát mẻ cùng nước lưu động, đó là chân chính nước, mà không phải ảo giác. Nhưng là những này nước ở bên cạnh lưu động, thậm chí như là vòm trời cùng bao phủ vùng này, thế nhưng là không có một giọt nước rơi xuống. Thật giống là có một mặt vô hình tường đem những kia nước chỗ cách ly ở bên ngoài, mà ở vùng không gian này bên trong, có một màu xám thạch đầu kiến tạo mà thành, như vậy là tế đàn giống như hình tròn bệ đá. Thạch trên đài không có tế bia, chỉ có ba tòa tượng đá không giống nhau, thế nhưng tựa hồ lại có chút tương đồng chỗ. Bên trái tượng đá nhân thân đuôi cá, xem ra như trong truyền thuyết Mỹ nhân ngư, mà phía bên phải tượng đá là đùi người đầu cá, xem ra thập phân quái dị. Trung gian tượng đá tối ly kỳ, mặc dù coi như là hình người. Có đầu, có tay, có chân, nhưng là trên người dĩ nhiên mọc đầy vảy, trên lưng còn mọc ra vây cá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng tước chậm rãi bay đến bên trái tượng đá đỉnh đầu, huyết diễm ầm ầm mà xuống, nhất thời đem toàn bộ mỹ nhân ngư như vậy tượng đá nhen lửa. Ở cái kia một mảnh huyết diễm bên trong, tượng đá dĩ nhiên như là sống lại như vậy, dĩ nhiên mở mắt ra nổi lên lên, đồng thời trên người dâng lên khí tức kinh khủng. Hoàn toàn không kém hơn siêu cấp thần sinh vật. Hàn Sâm nhìn chằm chằm tượng đá hơi nhíu mi, chỉ thấy mỹ nhân kia ngư như vậy tượng đá đã hóa thành vật còn sống đi xuống tế đàn, đuôi cá bộ phận toàn thân đỏ đậm, lên che kín vảy màu đỏ ngòm. Chỉ thấy mái tóc màu đỏ mỹ nhân ngư hai tay nâng ở khiêu gợi môi đỏ trước, nhẹ nhàng thổi một hơi, nhất thời chỉ thấy trong tay bay ra từng cái màu đỏ bong bóng, đầy trời hướng về Hàn Sâm bay qua. Hàn Sâm chút nào không dám khinh thường, trực tiếp đem phản nghịch kỵ sĩ cùng tiểu thiên sứ chỗ kêu gọi ra, phản nghịch kỵ sĩ dưới chân phản nghịch vầng sáng thả ra ngoài, đem bốn phía hết thảy đều vượt lên một tầng mỏng lam sắc lôi điện. Không có chút gì do dự, phản nghịch kỵ sĩ một quyền đánh vào phía trước nhất màu máu bong bóng bên trên, đem cái kia màu máu bong bóng trực tiếp nổ nát. Phẩy phẩy chấm, cách chương.